Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: La Sát Nữ Thần Chuẩn Bị Hành Động. Thiên Tầm Tật nghe được Ngân Long Vương sau khi, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn lại nhờ có nhị cấp thần thực lực, xác thực có chút khó mà tin nổi a. Ngân Long Vương như thế nào đi nữa nói cũng là chủ thần thực lực, cũng không cho tới nhìn nhầm, chính mình xác thực nên sánh vai nhị cấp thần chiến đấu lực. Ta nghĩ cho ngươi chia sẻ bộ phận nguyên tố lực đi ra. Còn có, ngươi nên có biện pháp làm cho nàng nắm giữ chân chính long tộc huyết mạch đi. Thiên Tầm Tật chỉ một bên Liễu Nhị Long. Đây là hắn tìm Ngân Long Vương nguyên nhân. Ngân Long Vương thấp giọng hồi đáp, đây là không được, ta hiện tại chính đang tu dưỡng bên trong, có thể rút ra thần niệm đến cùng ngươi đối thoại đã đúng là không dễ để nữ nhân này chân chính nắm giữ Hỏa Long Vương lực lượng, nói thế nào cũng nhất định phải ta khôi phục 7/8 phần 10 lực lượng mới có thể. Ngân Long Vương hiện tại thật sự là quá yếu quá yếu. Hay là ta có thể giúp được ngươi cũng khó nói. Thiên Tầm Tật không quá xác định Viêm Thủy Ngọc đối với Ngân Long Vương có hay không cái gì trợ giúp. Nếu như có, đúng là có thể thử một chút xem. Này đến thời điểm nói sau đi. Ngân Long Vương không có quá mức lưu ý, bởi vì nàng cũng không cho rằng Thiên Tầm Tật một kẻ loài người có thể giúp đến chính mình. Dù cho hắn nắm giữ nhị cấp thần sức chiến đấu cũng không được, trừ phi là sinh mệnh nữ thần loại người như vậy ra tay giúp đỡ. Có thể nàng làm sao có khả năng đi tìm sinh mệnh nữ thần. Này trên căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Được, chờ thêm đoạn thời gian ta lại tới tìm ngươi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Thiên Tầm Tật còn muốn nói chờ thêm đoạn thời gian ta kế thừa tu la chủ thần, thần vị sau lại tới tìm ngươi. Bất quá hắn lo lắng cho mình nói như vậy sẽ làm Ngân Long Vương trong lòng có chút lo lắng, bởi vậy hắn cũng không nói gì. Thiên Tầm Tật đem Thuyên Thiên Liên Thu cẩn thận mang theo Liễu Nhị Long rời đi. Đế Thiên cũng một lần nữa về tới dưới nền đất, cùng những đồng bạn đồng thời hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Tầm Tật cũng là biết Thiên Mộng Băng Tàm ở phía dưới. Hiện tại Thiên Mộng Băng Tàm còn khỏe mạnh cực kỳ, để cho bọn họ hấp thụ nhiều thời gian mấy năm cũng không có vấn đề gì. Cho nên nói Thiên Tầm Tật không có đi quản người nào đại mập trùng. Thiên Tầm Tật cùng Đại Minh muốn một vị trí, sau đó sẽ đi ngang qua thời điểm, bỏ lại một 10 vạn năm hải hồn thú chân phẩm. Hắn ném cho 3 con kiến, 3 con 90.000 năm thiên quân nghĩ hoàng. Cuối cùng Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định đối với 3 tên này ra tay. Miễn miễn cưỡng cưỡng địa bổ sung chính mình Hạo Thiên Trùy còn dư lại hồn hoàn. Đương nhiên, trước lúc này, vẫn phải là trước tiên đem thiên quân nghĩ hoàng cấp dưỡng mập mới được a. Nói thế nào cũng trước tiên đem bọn họ đưa đến 10 vạn năm hồn thú sau mới hạ thủ. Lông dê đều xuất hiện ở dê trên người, không có gì không nỡ. Về tới Siêu Tinh Thần Học Viện, Thiên Tầm Tật đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì lão bà đến rồi, Bỉ Bỉ Đông đến rồi, Liễu Nhị Long hiện tại coi như là đột phá đến level 80. Thứ 8 hồn hoàn vẫn là 200.000 năm, thế nhưng nàng ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt vẫn không có sức lực. Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật vẫy vẫy tay, gia hiệu Thiên Tầm Tật nàng có một ít lời muốn nói. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đơn độc đến trong một gian phòng. Cũng không phải Bỉ Bỉ Đông tìm Thiên Tầm Tật có chuyện, mà là La Sát Nữ Thần, nhân loại, cho ngươi nữ nhân tiếp thu truyền thừa của ta. Ta gần nhất có việc muốn làm, không có thời gian tiếp tục trì hoãn. La Sát Nữ Thần quay về Thiên Tầm Tật nói ra nàng mục đích chuyến đi này. Mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói, Bỉ Bỉ Đông chính là không đáp ứng. Điều này làm cho La Sát Thần rất là khí. Đặt ở trước, nàng còn có kiên trì. có thời gian cùng Bỉ Bỉ Đông hai cái từ từ đi. Nhưng bây giờ, nàng có chuyện khẩn cấp muốn làm. Trì hoãn không phải, nàng nhận biết được trước bị nàng trong bóng tối mưu hại nhân loại kia lại chạy ra khỏi Tu La chủ. Thần thứ 8 thi đã bắt đầu tiếp nhận Tu La thần vị, này tự nhiên là làm cho nàng có chút hoảng rồi. Nàng mau chân đến xem có cơ hội hay không ngăn cản. Bởi vậy, hiện tại muốn tay giải quyết người truyền thừa vấn đề. Ho khan một cái khặc, không biết nữ thần đại nhân dự định đi làm cái gì chuyện. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật trong lòng có một loại linh cảm không lành. La Sát nữ thần một hồi lâu không có động tĩnh, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta muốn đi đối phó Tu La chủ thần người truyền thừa. Ngươi hiểu không? Quả ế, Thiên Tầm Tật một đoán liền đoán được. Nếu như vậy, hắn có thể làm sao đây? Cùng La Sát nữ thần ngả bài. Nữ thần đại nhân, ta có thể bảo đảm, sau đó mới Tu La chủ thần cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, thậm chí sẽ đem ngươi xem là bạn tốt. Hiện tại ngả bài, Thiên Tầm Tật không quá tán đồng, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không ổn định La Sát thần rồi. La Sát nữ thần cười lạnh nói, đây là chuyện không thể nào. Chờ cái kia gọi đường thần nhân loại trở thành Tu La chủ thần sau khi sẽ phát hiện mình trong bóng tối xử bán tử, cho nên nói, hắn làm sao có khả năng cùng mình làm bằng hữu. Nữ thần đại nhân, cái kia đường thần đã không còn là nguyên lai đường thần, vốn là đường thần đã chết. Thiên Tầm Tật đối với lần này cố gắng nói, được rồi, chuyện này ta tự có định luận, nói một chút người truyền thừa chuyện tình đi. Ngươi chuẩn bị cho ta chuyện mới nhận người là ai? La Sát nữ thần không muốn đang cùng Thiên Tầm Tật thảo luận đường thần không đường thần vấn đề. Ngược lại nàng là muốn đi nhìn một cái nhìn. Xem Thiên Tầm Tật dáng vẻ cũng là sẽ không để cho vợ của mình tới thay thế vị trí của chính mình. Hiện tại cũng chỉ có xem hắn chuẩn bị cho chính mình người thừa kế kia vấn đề. Chính là Đông Nhi đồ đệ, con kia hồ ly a. Thiên Tầm Tật đem mình thay nàng chuẩn bị xong ứng cử viên nói ra. La Sát nữ thần an tĩnh chốc lát, Bỉ Bỉ Đông khả năng không cảm giác được, nhưng Thiên Tầm Tật nhưng là bén nhạy nhận ra được. Nàng rời đi, nàng đi rồi. Thiên Tầm Tật gợi ý như thế một hồi, Bỉ Bỉ Đông nhíu nhíu mày, hồi đáp, nhanh nhanh, đường thần, muốn trở thành Tu La chủ thần rồi hả? Thông qua Thiên Tầm Tật cùng La Sát nữ thần rất đúng nói, Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ đường thần thật giống như là muốn thành thần. Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông vẫn không hợp nhau, càng là diệt Hạo Thiên Tông thiên tài đường thần, Bỉ Bỉ Đông rất là lo lắng đường thần nếu là trở thành Tu La chủ thần. Đây đối với Võ Hồn Điện tới nói chính là tai nạn a. Thiên Tầm Tật đem nàng ôm lấy, an ủi, Đông Nhi ngươi yên tâm đi. Đường thần coi như là trở thành Tu La chủ thần, cũng chỉ có thể đủ trở thành chúng ta nô bộc. Bỉ Bỉ Đông trắng Thiên Tầm Tật một chút. Nàng mới sẽ không tin tưởng Thiên Tầm Tật chuyện ma quỷ. Tu La chủ thần nhưng là chấp pháp thần, cường đại cỡ nào, so với La Sát nữ thần thiên sứ thần đô mạnh hơn. Người như thế cho Thiên Tầm Tật làm nô bộc. Thiên Tầm Tật đang gạt ai đó? Ngươi không tin ta? Thiên Tầm Tật xoa xoa Bỉ Bỉ Đông, có chút không vui, địa nói rồi nói, nữ nhân ngay cả mình nam nhân nói cũng không tin. Vậy còn được, ngươi để ta làm sao tin tưởng mà. Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm miệng, không phục trả lời. Chuyện như vậy vốn là nghe tới Thái Huyền Hồ rồi. Cũng đúng, ngươi không nhìn thấy thì sẽ không tin tưởng. Đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Bỉ Bỉ Đông là của mình lão bà. Trong chuyện này Thiên Tầm Tật không dự định gạt nàng. Nàng dự định mang theo Bỉ Bỉ Đông tự mình đi nhìn. Trong tay hắn không hề về nghiên mực, lại để lại Sát Lục Chi Đô tọa độ. Thiên Tầm Tật hiện tại muốn đi Sát Lục Chi Đô tự nhiên là nhanh đến mức rất. Không cần thời gian bao lâu, nói thế nào cũng so với La Sát Nữ Thần phải nhanh một chút. Dù sao La Sát Nữ Thần hẳn là muốn đi một chuyến Võ Hồn Thành nhìn Hồ Liệt Na cái kia tiểu hồ ly tinh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.